Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, thử độc. Có một vị áo trắng lão giả áo bào trắng đứng tại Tiết Thần Y ra cửa ra vào, lại không chịu tiến đến. Người này tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, tướng mạo hòa ái dễ gần, nhìn qua tựa như là ăn tết thiếp tranh tết bên trong thần tiên. Vẻ mặt tươi cười, nhìn qua y thánh Tiết Bao. Tiết Bao thấp giọng nói, người này chính là ta đường huynh, độc thánh Tiết Bì Bì. Tiêu Kim diễn nghe vậy, liên tục không ngừng lui về phía sau hai bước. Độc thánh Tiết Bì Bì, tại giang hồ chi trung đỉnh đỉnh đại danh, dùng độc thủ pháp chi sâu, càng là thiên hạ vô song. Nghe nói đi hầm cầu chạy một vòng, hầm cầu bên trong công con ruồi đều chết oan chết uổng, mẹ ruồi lại bình yên vô sự. Giang hồ bên trong có y độc không phân biệt mà nói. Từ xưa đến nay, trị bệnh cứu người danh nghĩa từ trước đến nay là dùng độc chuyên gia. Từ khi một đời Tiết Thần Y sau khi qua đời, Tiết gia xem như y học thế gia, dần dần phân làm hai chi, một chi vì vào đời cứu người, khác một cái dốc lòng nghiên cứu độc đạo. Hai phái chi nhánh người ngựa, xưa nay lấy chính tông Tiết Thần Y tự cho mình là, nhưng mà Tiết gia thần y truyền nhân này một danh hiệu, lại trường kỳ bị Tiết Bao một mạch chiếm lấy. Vì thế hai chi gần trăm năm nay minh tranh ám đấu. Tiết Bì Bì hỏi, người cân nhắc như thế nào? Thần y Tiết Bao hỏi, cái gì gọi là nguyên bản thuộc về ngươi đồ vật, ngươi thân phận, ngươi địa vị, còn có ngươi danh hào? Tiết Thần Y cười ha ha một tiếng, ta danh hào có nhiều lắm, Khởi Tử Hồi Sinh, Diệu Thủ Hồi Xuân, Nam Khoa Thánh Thủ, người bạn đường của phụ nữ, thậm chí còn có Trung Hoa Ho Khan học được sẽ lớn. Ngươi muốn, đều cho ngươi là được rồi. Tiết Bì Bì nói, lão đệ, ngươi là biết rõ ta muốn ngươi y thánh truyền nhân danh hiệu. Hừ hừ, ngươi nghĩ muốn ta liền bị ngươi, há không lộ ra ta thật mất mặt, Lý Thời Chân gia a. Độc thánh nhìn qua Tiết Thần Y, chúng ta Tiết gia tổ trên quy củ, ta cho ngươi ra tiêu giao sáu độc, ngươi giải rồi mấy đạo? Đoán chừng một đạo cũng không giải được chứ. Ha ha, nên biết rõ, lão phu vượt qua sơn hà biển cả, xuyên qua người đông nghìn nghịt, lật vô số cổ tịch, mới từ Lâu Lan di chỉ một chỗ mộ huyệt, tìm được rồi phần này độc phổ. Ngươi nếu có thể tùy tiện giải khai, ta độc này thánh liền không cần làm. Tiết Thần Y nói, không tốt ý tứ, này sáu đạo độc ta đều giải khai rồi. Độc thánh biến sắc, một mặt hồ nghi nhìn Tiết Thần Y, không có khả năng, độc này chưa từng thấy ở thế gian, tự liền ta cũng chỉ hiểu chế độc, chưa từng phá giải. Ngươi nếu có thể giải khai, liền chứng minh cho ta nhìn. Tiết Thần Y từ tay áo trong lấy ra sáu viên dược hoàn. Tiêu Kim diễn nhìn thấy, này sáu viên dược hoàn như trứng ngỗng lớn nhỏ, màu sắc không giống nhau, từng cái đặt ở trước người bàn đá bên trên, khoan thai nói, thực không dám giấu giếm, này sáu đạo độc dược, ta chỉ dùng một tề thảo dược, liền giải khai rồi. Dứt lời, lại từ trong ngực lấy ra một khỏa nắm đấm lớn nhỏ màu đen dược hoàn. Này dược ta xưng là bách độc tán, có thể giải ngươi tiêu giao sáu độc. Lần này độc thánh có chuẩn bị mà đến, hắn tự nghĩ đối phương không cách nào giải độc, nhưng Tiết Thần Y thần mầu mười phần bình tĩnh, mà lại một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, nửa tin nửa ngờ nói, đã nhưng như thế, vậy liền thử một chút a. Tiết Thần Y nói, cái này dễ xử lý, ngươi đến ăn vào này tiêu giao sáu độc, sau đó xem ta bách độc tán có thể hay không giải khai độc này. Tiết Bì Bì hỏi, nếu là không giải được đâu? Tiết Thần Y nói, đương nhiên là ta thua. Tiết Bì Bì cười lạnh, ngươi đem ta ngốc à, không giải được ta há không liền hai chân hướng lên trời. Ngỏm củ tỏi, ngươi có bản sự chính mình ăn vào, sau đó giải độc. Tiết thần y cười nói, chúng ta y môn trong người, sớm đã luyện bách độc bất xâm, loại này cổ pháp chi độc, căn bản không làm gì được ta. Độc thánh nói, không bằng dạng này, hắn một chỉ tiêu kim diễn, chỗ này còn không có cái người sống nha, ngươi để hắn ăn vào này tiêu giao sáu độc, nửa nén hương nội, hắn như bình yên vô sự, ta Tiết Bì Bì cam bái hạ phong. Từ đó về sau, nhìn thấy ngươi Tiết Bao, hô ba tiếng ra ra, vòng qua mà đi, y thánh khoát khoát tay, này há không loạn rồi bối phận. Bất quá, ngươi nói cái này biện pháp, coi như không tệ. Tiêu Kim Diễn vội vàng lui lại mấy bước, đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không được, không được, tuyệt đối không được. Y thánh hỏi, khó nói ngươi không tin được ta. Độc thánh cũng nói, ngươi, ăn lấy bọn chúng. Tiêu Kim Diễn có chút khó khăn nói, vừa rồi ta đã ăn cơm trưa rồi, hiện tại không đói bụng. Nhưng trong lòng nghĩ, vừa rồi Tiết Thần Y còn nói chỉ giải khai trong đó một loại. Hắn an bài như vậy ta, há không phải là muốn ta mạng nhỏ. Ta Tiêu Kim Diễn một cái mạng mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng không đáng lấy vì nhà bọn họ môn chi tranh chôn vùi ở chỗ này. Chợt tức nói, ta còn hẹn Thành Đông Trương người thọt chạy bộ, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Độc thánh nói rồi câu mơ tưởng chạy một bước tiến lên, ống tay áo cuốn một cái, sáu viên dược hoàn thu vào trong tay, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, đưa tay đi bắt hắn hàm dưới. Tiêu Kim Diễn thấy thế, dừng bước, thi triển mê tung bộ pháp tránh khỏi. Độc thánh cười ha ha một tiếng, tay áo dài dương lên, một đoàn xương đen đem Tiêu Kim Diễn che phủ trong đó. Tiêu Kim Diễn sớm có phòng bị, đóng chặt khí tức, lấy chân khí bảo vệ toàn thân, không cho xương độc dính vào thân thể. Độc thánh Tiết Bì Bì cười nói, ngươi trúng kế rồi. Tiêu Kim Diễn đột nhiên cảm giác được toàn thân bủn rùn, không sử dụng ra được mảy may sức lực, lại là trong lúc vô tình, lấy rồi Tiết Bì Bì đạo nhi. Tiết Bì Bì đem Tiêu Kim Diễn chế trụ, đem sáu viên dược hoàn lấy ra, muốn uy vào Tiêu Kim Diễn trong miệng. Tiêu Kim Diễn đem đầu lệch ra, Tiết Bì Bì đem hắn đầu trong miệng, cậy mở hắn miệng, vận công đem tiêu giao sáu độc nát vì bột phấn, đưa vào hắn trong miệng. Tiết Bì Bì hỏi, như thế nào, cảm giác như thế nào? Tiêu Kim Diễn bẹp bẹp miệng, vị chân cam thuần, vào miệng tức tan, sắc hương vị đều đủ. Còn có sao? Tiết Bì Bì cười lạnh, con vịt đã đun sôi, ngươi miệng cứng a. Bỗng nhiên, Tiêu Kim Diễn trong bụng đau đớn một hồi, chợt tức phốc phốc thả rồi sáu cái cái rắm, trèo lên lúc, trong sân thối khí hun trời. Tiết Thần Y nuôi lấy hai đầu chó, ngửi được mùi thối, hai chân đạp một cái, ngã trên đất bỏ mình. Tiết Bì Bì đối Tiết Bao nói, còn có một nén nhang thời gian, ngươi như chị không hết, ngày này sang năm, liền là tiểu tử này chu niên, đoán chừng là mùi vị quá lớn. Tiết Bì Bì bưng bít lấy mũi lui ra ngoài. Tiêu Kim Diễn cảm thấy trong bụng như sóng lớn thao thiên, cổ trướng đến kịch liệt, trong lòng biết chờ này tiêu giao sáu độc một khi phát tác, thực sự tựa như Đại La Kim Tiên cũng vô pháp cứu mạng rồi. Không khỏi ảo não, lúc đầu không có mình cái gì sự tình, ai ngờ nghĩ đưa Đông Phương Noãn Noãn đến chuyến Dương Châu, chính mình lại gặp rồi tay bay vạ gió. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể cầu nguyện Tiết Thần Y giải dược. Thế là một mặt vô tội nhìn qua Tiết Bao, nói, Tiết Thần Y. Tiết Bao nói, ta hiện tại chỉ có thể giải một loại độc, vừa rồi những lời kia đều là lừa hắn. Tiêu Kim Diễn nói, người cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Tiết Thần Y bỗng nhiên vỗ một cái cái trán, nói, đúng rồi, Tiêu Kim Diễn trong lòng vui vẻ. Có biện pháp rồi. Tiết Thần Y nói, ta chợt nhớ tới một cái chuyện. Cái gì chuyện? Tiết Thần Y nói, ngày hôm qua, Thành Đông Lý Viện ngoại Tam Di Thái dài chân khí. Ước ta xế chiều hôm nay đi đến khám bệnh tại nhà ấy nhỉ? Ta suýt nữa quên mất này cha nhi. Ta dù sao cũng là y thánh truyền nhân. Đáp ứng người ta nếu không đi, chẳng phải là nện ta Tiết ra chiêu bài. Tiêu Kim Diễn rũ cụp lấy mặt. Ta làm sao bây giờ? Tiết Thần Y nói, ra cửa xoay trái, hướng đông 200 bước. Có cái áo liệm tiệm quan tài. Trước kia ta trị chết cá nhân, đều đề cử đi cái kia bên. Cùng ta quan hệ lão tốt rồi. Ngươi đi chọn cái mình thích quan tài. Báo tên của ta, bớt 20%. Tiêu Kim Diễn không lời. Thật lâu mới nói, ngươi cân nhắc thật chu đáo. Dù sao cũng là bằng hữu một trận, cũng không thể tiện nghi người ngoài không phải. Thời điểm không còn sớm, lại không đến liền nện chiêu bài rồi. Dứt lời, hắn cõng lên cái hòm thuốc, hư phát nhỏ khúc, đi ra Tiết Trạch, chỉ lưu xuống Tiêu Kim Diễn một người. Bó tay hết cách, khó nói liền chết như vậy sao? Tiêu Kim Diễn chán nản ngồi ở đất trên. Hắn nhớ tới chính mình chưa lại sự nghiệp. Nhớ tới chính mình sông sáo giang hồ đại hiệp mộng, nhớ tới sông tiền đường bờ Lý Kinh Hồng, nhớ tới hồi lâu không có liên là bằng hữu, thậm chí còn nhớ tới tam quan còn tại đến bây giờ còn không có thu đến một phân tiền thù lao. Hắn cảm thấy không cam tâm, còn có nhiều như vậy rượu ngon không có uống, còn có nhiều như vậy bằng hữu không có giao, chính mình hồng nhan chi kỷ Lý Kinh Hồng còn không có tung tích, Ôn Ca Hoa thù còn không có báo, ta không thể chết. Tiêu Kim Diễn thầm hạ quyết tâm, nhưng hắn nghĩ muốn đề tụ trong cơ thể chân khí trừ độc. Trong đan điền, chân khí rỗng tuếch, bị kia tiêu giao sáu độc thôn phệ sạch sẽ. Hắn giãy giụa lấy ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đến rồi Tiết Thần Y để ở trên bàn viên kia màu đen bách độc tán. Bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Tiêu Kim Diễn xê dịch thân thể, đi đến trước bàn, nhặt lên bách độc tán. Một thanh cắn, có chút dính, sau kia tiêu giao sáu độc khó ăn nhiều rồi. Thật không phải đồng dạng khó ăn. Tiêu Kim Diễn liếc mắt nhìn, màu đen bách độc tán bên trong, nổi lơ lửng một tầng dầu ngán đồ vật, mơ hồ còn có hạt tròn. Tựa hồ là heo dê bò toái cốt, mặc dù có chút khó mà nuốt xuống, nhưng thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, càng huống chi độc này khả năng bất cứ lúc nào muốn rồi cái mạng nhỏ của hắn. Tiêu Kim Diễn hung ác rồi nhẫn tâm, khẽ cắn răng, đem chọn cái bách độc tán một ngụm nuốt rồi xuống. Nguyên bản yên tĩnh bụng, giờ phút này không ngờ phát tác bắt đầu, một luồng đau đớn kịch liệt từ bụng nhỏ giữa truyền đến, giây lát giữa, Tiêu Kim Diễn cái trán đã là tràn đầy mồ hôi. Tiêu Kim Diễn thử vận công trừ độc, nhưng mà trong cơ thể chân khí trống rỗng. Ngay sau đó, trong bụng lốp bốp một hồi loạn hưởng, Tiêu Kim Diễn nhịn không được, liên tiếp chạy rồi 4-5 chuyến hầm cầu. Trong sân, thối khí hun trời, thối không ngửi được. Chờ Tiêu Kim Diễn vịn tường từ hầm cầu nội đi tới, toàn bộ người như hư thoát đồng dạng, toàn thân bùn rùn, trong lòng tự nhủ bởi vì cái gọi là nhân quả báo ứng, thiên đạo tuần hoàn, trước đó không lâu, chính mình còn đem Tôn Đắc Thắng khiến cho sống chết không bằng nghĩ. Nghĩ không ra báo ứng nhanh như vậy liền rơi xuống chính mình đầu trên. Bất hạnh bên trong vô cùng may mắn. Tiêu Kim Diễn cảm thấy sảng khoái tinh thần, càng hơn trước kia, này tiêu giao sáu độc năm đó chính là Lâu Lan Cổ Quốc bên trong một cái thần y sáng tạo. Sáu loại độc dược, vào tim gan tỳ thận dạ dày, đều là kịch độc vô cùng, có thể để người ta trong nháy mắt mất mạng, nhưng mà sáu loại độc dược hợp thành về sau, nhưng lại thành rồi người trong giang hồ tha thiết ước mơ thần dược. Phục dụng về sau, vốn có thoát thai hoán cốt công hiệu, chỉ là vị thần y kia năm đó vì thế nhân hiểu lầm, chế thành tiêu dao sáu độc về sau, còn chưa chờ biểu hiện ra này dược công hiệu, liền bị xem như tà ma ngoại đạo, bị thế nhân lấy họa quốc ương dân thi lấy đốt hình. Mà sáu độc mà nói, nhưng cũng truyền tới, độc thánh tiết bì bì mặc dù rơi vào tà đạo, nhưng là cực độ nghiêm túc người. Hắn lật đọc cổ tịch về sau, tiến về Tây Vực 10 năm, rốt cục tại một cái đại tướng quân mộ ở bên trong lấy được này dược. Vốn muốn mượn này đến đoạt lại y thánh truyền nhân địa vị. Kết quả lại đánh bậy đánh bạ, bị Tiêu Kim Diễn nuốt dùng, cơ duyệt xảo hợp dưới, đem Tiêu Kim Diễn ngũ tạng lục phủ bên trong tạp chất toàn bộ bài xuất. Nên biết rõ người sơ vì hài nhi thời điểm, chính là tu hành trước thiên vũ công tốt nhất thời kỳ. Nhưng lúc kia hài nhi cũng không cố ý biết, không cách nào tu hành, chờ niên kỷ càng lớn, ăn ở, ăn uống ngủ nghỉ, cơ thể người nhiễm phải rồi quá nhiều hậu thiên đồ vật. Tiên thiên chi thể phách, dần dần bị hậu thiên chi lực được cấu, trừ phi số rất ít ba giáo trong người, trường kỳ cấm tình tuyệt dục, hoặc là Phật môn người tu thân đánh ngồi, mới có thể tu hành tiến vào tiên thiên cảnh giới. Tiêu Kim Diễn lầm phục tiêu dao sáu độc, lại thành rồi ngày sau võ đạo đại thành một phần trợ lực. Giờ phút này, trốn ở âm thầm tiết thần y đi ra. Tiêu Kim Diễn còn nói là tiết thần y bách độc tỏa ra vung công hiệu. Bất lực nói, tiết thần y, không hổ là thần y chi mệnh. Tiết thần y cũng có chút buồn bực. Ta bách độc tán có tác dụng rồi. Tiêu Kim Diễn nói, có vẻ như có tác dụng, chính là có chút khó ăn, không biết là làm sao làm. Tiết thần y ếch ếch hai tiếng, không tốt ý tứ nói, cũng không phải rất khó. Ta từ Bách Hoa Lâu, Dương Châu Hiệu ăn cùng hơn 10 nhà cơm thừa đồ ăn thừa bên trong dầu bên trong tinh luyện mà thành. Lại tăng thêm chút ba đậu, thuốc sổ, lăn lộn chút bột đậu hỗn hợp mà cùng thành. Xem ra ta lấy độc trị độc, vẫn là có hiệu quả a. Tiêu Kim Diễn nghe nói, chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi. P.S. Người bạn đường của phụ nữ bằng một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.